hoan chào đón quý vị và các bạn truy cập vào website www.kho-sách-nói.com. Xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn quyển sách Thiên tài lãnh đạo Abraham Lincoln, tác giả Donald T. Phillips, dịch giả Hồ Văn Hiệp, nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2009. www.kho-sách-nói.com. Phần 2. Nhân cách. Tôi bị thôi thúc phải nhìn sự việc một cách vô tư và khách quan hơn. Không nhân danh là cấp trên của anh, đó là điều mà tôi không làm. Chức vụ của tôi giúp tôi hiểu rõ bổn phận của tôi trong tất cả mọi vấn đề hơn là anh có thể hiểu được, và tôi hy vọng rằng anh chưa hề nghi ngờ sự trung thực của tôi. Đoạn kết bức thư của Lincoln ủng hộ tướng tư lệnh Henry Halleck gửi cho một người bạn thân đã đề nghị ông bãi nhiệm viên tướng này. Ngày 25 tháng 5 năm 1863. 4. Chân thật và chính trực là chính sách tốt nhất. Một phần trong huyền thoại Lincoln ca ngợi Abraham Lincoln là người công bằng, đáng tin cậy, thật thà, thẳng thắn, có nguyên tắc đạo đức vững chãi và giống George Washington, trung thực. Ông còn có cả biệt danh AB thật thà. Trong thập niên 1830, Lincoln đã thành lập một công ty hợp doanh với William Berry và mở một cửa tiệm bách hóa ở New Salem, Illinois. Có lẽ biệt danh của ông đã xuất hiện trong giai đoạn này và mọi người biết đến ông như là một doanh nhân sòng phẳng và thật thà. Ông cũng được nhiều người quý mến trong một thị trấn nhỏ, nơi mà mọi người dường như đều biết rõ về ông, đặc biệt là sau khi ông được bổ nhiệm làm trưởng bưu điện. Thế nhưng, được quý mến và thật thà không luôn giúp cho một doanh nghiệp thành công, và Lincoln cùng đồng sự với mình không làm được gì ngoài việc ngày càng lún sâu vào nợ nần. Và như sau đó Lincoln đã diễn tả, cửa tiệm đã biến mất trong chớp mắt. Một phần lý do của sự thất bại này là vì Berry là một bợm rượu, và khi ông ta chết vào năm 1835, Lincoln phải gánh trách nhiệm trả một khoản tiền lớn lên đến $1,100. Lincoln đã gọi đó là món nợ quốc gia, phải mất nhiều năm nhưng ông đã trả từng xu một cho đến khi sạch nợ. Biệt danh AB thật thà đã được hồi sinh cho cuộc tranh cử tổng thống vào năm 1860, là một thành tố chính yếu trong chiến dịch vận động của đảng Cộng Hòa. Biệt danh này được phô trương trên các bức chương vận động và xuất hiện trong các hiến họa và báo chí khắp cả nước. Toàn bộ cuộc vận động quốc gia này đã tô vẽ Lincoln như là một con người bình dân, một thợ làm đường sắt đến từ Illinois thật thà như đếm. Cho đến ngày nay, hình ảnh này vẫn tồn tại trong dòng suy nghĩ của người Mỹ, có lẽ là một phần rực rỡ nhất của huyền thoại Lincoln. Nhưng theo triết gia Mỹ William Ernest Hawking ghi nhận, có những huyền thoại thế chỗ cho sự thật, và có những huyền thoại chắp cánh cho sự thật. Trong trường hợp này, tiếng tăm về sự thật thà trung hậu của Lincoln, dù đã trải qua thử thách của bao năm tháng, vẫn tồn tại không hoang ố. Thực sự là vậy, người ta càng biết được nhiều về ông, thì hình ảnh đó càng đậm nét hơn. Huyền thoại giờ đây đã trở thành sự thật, Lincoln quả thực rất thật thà, như thể tính trời sinh của ông là vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa, sự thật thà là một trong những phẩm cách chính giúp ông trở thành một nhà lãnh đạo vĩ đại. Kiến trúc của thuật lãnh đạo, tất cả mọi học thuyết và cẩm nang đều vỡ vụn nếu không có sự thật thà và nhất quán. Đó là hòn đá tảng giữ vững cho một tổ chức. Tom Peters đã báo cáo trong công trình nghiên cứu của mình rằng, các tổ chức tốt nhất, năng động nhất và thành công nhất là các tổ chức đặt trọng tâm vào sự thật thà và nhất quán. Không còn gì để nghi ngờ, Peter phát biểu, thật thà luôn là chính sách tốt nhất. Bennis và Nanus cũng cho rằng, các nhà quản lý phải làm điều đúng, các nhà lãnh đạo phải làm điều đúng. Còn James McGregor Burns thì cảnh báo, nếu tách khỏi đạo đức, thì khả năng lãnh đạo bị giảm thiểu thành quả quản lý về chính trị, chỉ còn là kỹ thuật. Sự nhất quán phải trung thực. Đó là lý do mà Lincoln đã được ngưỡng mộ trong suốt cuộc đời ông, qua những lời nói, việc làm và hành động của một người. Người ta có thể đánh giá sự nhất quán có trung thực hay không. Sự nhất quán lại gắn chặt với những giá trị theo đuổi bởi một nhà lãnh đạo hiệu quả. Về nguyên tắc, các nhà lãnh đạo phải đề ra và đáp ứng các mục tiêu và giá trị nền tảng, lôi cuốn những người theo họ. Bên cạnh việc đây là những tiêu chuẩn luân lý rất cần thiết, các giá trị có khuynh hướng trở thành những động lực thúc đẩy các thuộc cấp hành động và phản ứng, vì sở hữu và cổ suý cho những mục tiêu và giá trị rộng lớn. Hấp dẫn sẽ đưa đến sự ủng hộ mạnh mẽ của quần chúng sẽ trở thành những người tham gia vào một công cuộc chung, nói một cách giản dị, chính các giá trị có tác dụng động viên. Bất kỳ một tổ chức thành công nào, bất kể là một doanh nghiệp hay là một quốc gia, phải có những giá trị chung mạnh mẽ. Những giá trị này phải được sở hữu, không chỉ bởi đại đa số thành viên của tổ chức đó, mà trong một số trường hợp, còn bởi tất cả các thành viên. Nhưng làm thế nào để mọi thành viên đồng lòng chung sức và quyết tâm đóng góp cho cùng một nhóm giá trị nào đó? Đây là nơi cần đến một nhà lãnh đạo. Trách nhiệm duy nhất của nhà lãnh đạo là gieo rắc những giá trị này bằng cách liên tục tuyên truyền và thuyết phục. Vai trò của nhà lãnh đạo là nâng những người theo mình từ bản ngã thường ngày của họ lên một tầm mức cao hơn về nhận thức, động cơ và quyết tâm. Lincoln thường xuyên chia sẻ, nhấn mạnh và nhấn mạnh lại hai giá trị nền tảng nhất đã động viên người dân Mỹ trong suốt nhiều năm, đó là theo đuổi tự do và bình đẳng. Sự nhất quán của ông, nói một cách ngắn gọn, chính là sự nhất quán của đất nước. Có lần ông đã tuyên bố, tôi chưa hề có một suy nghĩ nào về chính trị mà lại không phát nguồn từ những cảm xúc ẩn chứa trong bản tuyên ngôn độc lập. Trong mắt của Lincoln, mọi con người sinh ra đều bình đẳng, và đất nước này được hình thành nhờ các nhà lập quốc, để cho bất kỳ bạo chúa nào, biết đâu lại xuất hiện trong mảnh đất an lành này và bắt đầu chính sách bạo ngược, phải thấy rằng ít nhất vẫn còn lại một thành trì kiên cường khó mà khuất phục. Đối với Lincoln, cuộc nội chiến không phải là một cuộc xung đột vũ trang, mà là một cuộc đấu tranh của nhân dân. Ông nói, về phía phe liên minh, đó là một cuộc đấu tranh để duy trì trên thế giới một hình thức và thực thể chính quyền mà mục tiêu hàng đầu của nó là nâng cao điều kiện của con người, là tạo cho mọi người một khởi điểm không trói buộc và một cơ may với công bằng trong cuộc chạy đua sinh tồn. Với những lời lẽ đầy ấn tượng như vậy, không có gì lạ khi Abraham Lincoln có thể thúc đẩy và điều động chính phủ liên minh cùng công dân của nó một cách thành công như vậy. Ông đã kêu gọi ý thức cơ bản về lòng tốt và sự chính trực của mọi người. Lincoln đã thực thi những gì ông cổ suý. Khi lên đến đỉnh cao, ông đã quay lại và hạ mình xuống với kẻ ở sau ông, giúp đỡ để nâng người đó lên một tầm cao mới. Ông thường giúp những người khác leo lên những nấc thang thành đạt bằng sự kiên nhẫn, tin cậy và tôn trọng. Với hành động như vậy, Lincoln đã được Burns gọi là một nhà lãnh đạo biết chia sẻ. Một trong những nhà lãnh đạo ý thức được vai trò của mình là định hình tương lai cho quyền lợi của những nhóm người mà họ phát hiện ra, và quyền lợi theo định nghĩa của những mục tiêu khả thi rộng lớn nhất và của mức độ đạo đức được cao nhất. Lòng tin, sự chân thật và nhất quán là những phẩm chất vô cùng quan trọng, vì chúng tác động mạnh mẽ lên những người ủng hộ. Đa số mọi cá nhân đều cần có lòng tin vào kẻ khác, đặc biệt là cấp trên của họ. Những người thuộc cấp phải nhận thấy lãnh đạo của họ là một con người công bằng, nếu họ thực hiện một hành động cải cách có tính chất rủi ro để đem lại lợi ích cho công ty. Lincoln đã luôn luôn làm điều công chính, hoặc ít nhất ông đã cố gắng làm như vậy. Ông không hề giao du với những người mà ông biết là bất chính. Hãy đứng chung với bất kỳ ai công chính, ông cổ suý. Hãy đứng chung với người đó khi anh ta công chính, và chia tay khi anh ta lầm đường lạc lối. Lincoln đã sa thải Simon Cameron vì bộ trưởng chiến tranh đầu tiên của ông, chủ yếu vì những lệch lạc trong các hợp đồng quốc phòng và các giao dịch mờ ám khác. Tại đại hội đảng Cộng Hòa năm 1860, ông đã cấm mọi hình thức hợp đồng thiên vị, mặc dù đã có nhiều hợp đồng như vậy xảy ra mà ông không biết. Và ông khuyên bảo người khác, đừng bao giờ áp đặt quan điểm của mình để luận tội một người khi không biết điều đó có đúng hay không. Vậy đây có phải là loại người mà bạn luôn gắn bó làm ăn? Có phải rõ ràng là Lincoln đáng tin cậy và chính trực hay không? Lincoln cũng thường tỏ ra khinh miệt và nổi giận khi sự bất chính dưới bất kỳ hình thức nào xuất hiện. Có nhiều câu chuyện, giai thoại và lối nói bình dân nhắm vào những kẻ lừa dối, bị bận và lừa gạt. Ông ví một con người cười với bạn và rồi đâm sau lưng bạn với một cái cây, bị giết bởi dây leo bao phủ quanh thân nó. Nó giống như một số tính thiết con người, Lincoln nói, nó trang trí cho sự phá hoại mà nó đem lại. Ông thường chê bai những kẻ làm điều sai trái, và rồi buộc tội kẻ khác bằng cách so sánh họ với một tên côn đồ vừa ăn cướp vừa la làng. Tên tội phạm rút súng ra, nhưng kẻ bị tấn công đã nhanh chóng xoay người và giật vũ khí khỏi tay hắn. Dừng tay, tên tội phạm la lên, trả súng lại cho tôi, ông không có quyền cướp tài sản của tôi. Có một lần trong thời kỳ chiến tranh, Lincoln đã bị nội các của mình buộc phải đối đầu với thực tế rằng nhiều người được xem là ái quốc của phe liên minh lại là điệp viên cung cấp thông tin quan trọng cho phe liên bang. Tình cảnh này không chỉ là vấn đề an ninh, Lincoln đặc biệt đau lòng về sự thiếu hụt lòng trung thành và thật thà của quá nhiều người đã từng được tin cậy như là những kẻ ủng hộ phe liên minh. Sau khi trình bày tất cả chứng cứ, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Stanton quay qua Tổng thống và xin chỉ thị. Lincoln, im lặng và lộ rõ vẻ buồn phiền, đã bày tỏ cảm xúc của mình bằng một câu chuyện về tình trạng khó xử của một lão nông dân, có một cái cây rậm rạp phủ bóng lên nhà của ông. Đó là một cái cây thật to và rõ ràng là hoàn hảo về mọi mặt. Cao, thẳng và kích thước khổng lồ, người lính canh già lão, hùng vĩ của ngôi nhà trong rừng của ông ta. Vào một buổi sáng khi đang làm vườn, ông ta trông thấy một con sóc leo lên cây và chui vào một lỗ hổng, và nghĩ rằng có thể cái cây bị rỗng ruột. Ông tới gần cái cây, cẩn thận quan sát nó và kinh ngạc thay, ông phát hiện ra rằng cái cây hùng vĩ mà ông đã đánh giá cao về vẻ đẹp và sự hoành tráng, như là niềm hãnh diện và sự bảo vệ của nông trại nho nhỏ của mình, bị rỗng ruột từ ngọn xuống tới gốc. Chỉ còn lại một lớp vỏ mong manh, đủ để chống đỡ sức nặng của cây. Ông phải làm gì bây giờ? Nếu đốn ngã nó, hẳn nó sẽ gây ra thiệt hại nặng nề, do nó quá cao và cành lá vươn ra rất dài. Nếu giữ nó lại, thì gia đình ông luôn bị đe dọa. Nó có thể tróc gốc trong một cơn bão, và ngay cả gió cũng có thể cuốn ngã nó. nhà ông và con cái ông sẽ bị nó đè bẹp. Thế ông phải làm gì? Ngoảnh mặt lại, ông buồn rầu nói. Ước gì tôi chưa hề thấy con sóc đó. Theo các tiêu chuẩn ngày nay thì biệt danh AB thật thà có thể bị xem là phóng đại, thậm chí giả tạo. Thế nhưng thực tế là khi các nhà lãnh đạo cho thuộc cấp của mình biết sự thật, ngay cả khi đó là một tin xấu, họ chiếm được sự kính trọng và ủng hộ cao hơn so với các đối thủ kém đạo đức. Mặc dù bị một số người gièm pha, Lincoln đã đạt được sự thành công, ngưỡng mộ và tạo được một hình ảnh đẹp đẽ bằng cách luôn duy trì sự chính trực và thật thà. Những người từng thắc mắc về sự giáo dưỡng hồi ông còn bé và học vấn của ông, thậm chí cả các năng lực chính trị của ông, dường như cũng chưa bao giờ nghi ngờ về tính chính trực của ông. Lincoln đã bộc lộ một mức độ tương đương về sự công bằng và tử tế, dù là trong lúc thi hành kỷ luật hay khen ngợi thuộc cấp. Theo đuổi phong cách của ông sẽ đem lại cho các nhà lãnh đạo lòng tin cậy và kính trọng. Những yếu tố sẽ nuôi dưỡng quyết tâm mạnh mẽ. Giải pháp này cho thấy sự thật chính là mẫu số chung cho mọi việc đối nhân xử thế, trong bất kỳ nhóm nào và với mọi loại tính cách đa dạng của con người. Các nguyên tắc của Lincoln. Hãy dành cho thuộc cấp của bạn một cơ may với sự tự do và cơ hội thành công bằng nhau. Khi bạn đã leo lên đến đỉnh cao, hãy quay lại và hạ mình xuống với người sau lưng bạn. Bạn phải đề ra và đáp ứng những mục tiêu và giá trị nền tảng lôi kéo những người theo bạn. Bạn phải luôn luôn công bằng và tử tế trong cả công việc lẫn đời sống riêng tư. Hãy đứng chung với người công chính, đứng chung với người đó khen ta công chính và chia tay khen ta sai lạc. Đừng bao giờ áp đặt quan điểm của mình để kết tội người nào khi bạn không biết điều đó có thật không. Bổn phận của bạn là đẩy mạnh những mục tiêu của tổ chức và giúp đỡ những người phục vụ cho những mục tiêu đó. Một khi đánh mất niềm tin của dân chúng, bạn không bao giờ chinh phục lại được lòng tôn trọng và sự nể vì của họ. Tôi sẽ không làm điều gì với ác tâm, điều tôi đang đối phó quá to tát để sử dụng ác tâm. Bác sĩ của Lincoln trong thư viết về việc tái chấp nhận Louisiana và phe liên bang, ngày 28 tháng 7 năm 1862. 5. Đừng bao giờ hành động do hận thù hoặc ác ý. Hầu như ở mọi tổ chức, khi lãnh đạo là người luôn luôn bày tỏ lòng tốt và sự thông cảm, thì những người thuộc cấp sẽ hưởng ứng tốt hơn và dễ lãnh đạo hơn so với khi ông ta là người không khoan dung và câu chấp. Dĩ nhiên, bản chất con người là thế, và Abraham Lincoln hình như đã trực nhận được điều này. Ngoài ra, ông còn hiểu được rằng sự phỉ báng và xử sự với ác tâm chỉ ngốn hết rất nhiều thời gian mà ông cần để đạt được những kết quả cuối cùng tốt đẹp hơn, chứ không phải là những kết quả tiêu cực. Tính nhỏ nhen, ác ý và thù oán là những phản ứng tình cảm được coi như là thấp hèn cho phẩm giá của một nhà lãnh đạo. Thuộc cấp kỳ vọng lãnh đạo của họ vượt lên trên hành động đê hèn và mất phẩm giá đó. Trong khi lòng nhân hậu là nền tảng nhân cách của ông, Lincoln còn hiểu được rằng nếu như có người đến với ông bằng những suy nghĩ, ý kiến và giải pháp tốt hơn để thực hiện công việc, thì ông phải tạo điều kiện cho họ. Ông tích cực khuyến khích tư duy sáng tạo và sự đóng góp của thuộc cấp. Lincoln muốn chấp nhận những quan điểm mới ngay lập tức khi chúng tỏ ra là đúng đắn. Và chính những quan điểm đúng đắn đó, sự thực đã dẫn dắt Lincoln vượt qua nhiệm kỳ đầy bão tố và hỗn loạn. Khi gặp điều gì nghi ngờ, và chắc chắn ông đã gặp rất nhiều, ông thường quay lại với nền tảng của nhân cách mình, tính chân thật, nhất quán, lòng trắc ẩn và khoan dung, dường như ông không mảy may có chút oán ghét, câu chấp hoặc ác ý nào. Nhiều người vào thời ông thực sự đã cho rằng, xu hướng nhân từ của ông là quá đáng, thí dụ như ông đã phê chuẩn nhiều lệnh ân xá hơn bất cứ tổng thống tiền nhiệm nào, hoặc là sau này. Lincoln đã giữ các lệnh hành quyết, đều đánh dấu, hèn nhát trước quân thù, chép trong hộp bàn ở phòng làm việc, và ông đặt tên cho những hồ sơ này là những trường hợp do chân cẳng, ngứa chân bỏ chạy, hoặc những gót chân yếu ớt. Ông đã từng ghi chú, tôi giao việc này cho anh, và tôi để cho anh tự quyết định lấy. Nếu như Thượng Đế Toàn Năng ban cho một con người đôi chân hèn nhát, thì làm sao anh ta cưỡng nổi việc đôi chân đó chạy xa khỏi anh ta? Với triết lý này trong tay, Lincoln thường nguệch ngoạc vào sau phong bì, đựng đơn xin ân xá vỏn vẹn mấy chữ, hãy làm vậy đi. Có một trường hợp, ông đã cứu một cậu bé 16 tuổi khỏi tay đội xử bắn, bằng cách gửi điện cho tướng George Meade, cho biết là ông không muốn đứa bé nào dưới 18 tuổi bị bắn cả. Ngay cả hai cậu con trai của Tổng thống, Willie và Ted, cũng biết về những lệnh ân xá thường xuyên của bố. Mỗi khi tuyên án tử hình con búp bê lính chiến, để trừng phạt tội ngủ khi gác, thì bọn chúng xin sự khoan hồng của bố. Theo lệnh của Tổng thống, búp bê Jack được ân xá, ông ra lệnh bằng giấy bút của văn phòng chính phủ, và ký tên như ông đã ký tất cả các lệnh ân xá, Abraham Lincoln. Tổng thống Lincoln cho rằng việc hành quyết bừa bãi binh lính đào ngũ chẳng những không đúng mà còn thiệt hại cho quốc gia. Trong một phát biểu có giọng điệu như của một người nào đó vừa là một doanh nhân lương thiện, vừa là một luật sư chính trực, Lincoln có lần đã viết. khi mà không thể quy tội cho sự bất tài, cho cố ý sai trái hoặc cho tổn thương đến nhiệm vụ, thì thật là dã man lẫn phi chính trị để nghiền nát một con người và biến người đó với bạn bè của anh ta vĩnh viễn trở thành kẻ thù của chế độ, nếu không muốn nói là của chính quyền. Sau đó, ông nhận xét, chính phủ có một nhiệm vụ khó khăn để hoàn thành, giỏi lắm là có lúc chính phủ làm được quá ít, có lúc quá nhiều. Một cách chân xác, chính phủ không có động cơ trả thù, không có mục đích trừng phạt chỉ để trừng phạt, trong khi chúng ta phải bằng mọi cách ngăn chặn sự lật đổ chính quyền. Chúng ta nên tránh việc gieo trồng quá nhiều gai góc trong lòng xã hội. Các nhà lãnh đạo hiện nay suy ra được gì từ việc phê chuẩn quá nhiều lệnh ân xá của Lincoln? Liệu có bài học nào nằm trong đó không? Có đấy, bằng lòng trắc ẩn và nhân từ thay vì ác tâm và oán thù, một nhà lãnh đạo sẽ tạo ra ít kẻ thù hơn cho bản thân và cho tổ chức. Từ đó sẽ có nhiều người ủng hộ hơn, nhiều chiến binh tận tụy hơn để cống hiến cho toàn bộ sứ mệnh của tổ chức. Mỗi người Lincoln đã ân xá là một cựu chiến binh ông trả lại cho quân đội để thực hiện cuộc tranh đấu nhằm bảo toàn phe Liên Minh. Vào những giai đoạn cuối của nội chiến, lòng trắc ẩn của Lincoln, khả năng tha thứ của ông và việc ông không muốn áp dụng những hành động nhẫn tâm đã lan truyền ra khắp nước, ngay cả tới các tiểu bang miền Nam. Tháng 2 năm 1865, ông rời Washington để chủ trì hội nghị hòa bình Hampton Roads, nơi ông sẽ gặp nhiều nhà lãnh đạo phe liên bang. Trong cuộc họp đó, dần dà câu chuyện chuyển hướng sang số phận của họ, Lincoln đã thẳng thắn tuyên bố rằng họ đã đánh mất tất cả quyền miễn trừ trừng phạt. Trong một khoảng dài im ắng, một người trong phe miền Nam đã chất vấn Tổng thống. Vậy thì thưa Tổng thống, nếu như chúng tôi hiểu ông một cách đúng đắn, thì ông cho là chúng tôi, những người thuộc phe liên bang là phản quốc. Chúng tôi là những người phản bội chính quyền của ông, chúng tôi đã đánh mất các quyền của chúng tôi, và chính là những đối tượng phải bị treo cổ. Đó có đúng là những lời mà ông muốn nói không? Đúng vậy, ông đã bày tỏ lập trường của tôi rõ ràng hơn cả tôi. Lincoln nói, đó chính là mức độ của vấn đề. Nhưng thưa ông Lincoln, vị ủy viên đó đáp trả sau một lúc ngập ngừng khác. Chúng tôi đã gần như kết luận rằng, chúng tôi sẽ không bị treo cổ chừng nào ông còn là tổng thống, nếu như chúng tôi biết điều. Phải chăng sự hiểu biết về bản chất nhân hậu của Lincoln đã đem lại can đảm cho các lãnh đạo của phe liên bang để tìm cơ hội trình bày với Lincoln? Liệu điều đó có khiến ông ta dễ dàng tiếp xúc hơn không? Rõ ràng là, nếu con người, bất kể là đồng sự hoặc thuộc cấp, một khi nhận thấy rằng một nhà lãnh đạo không có lòng oán thù và nhỏ nhen, sẽ sẵn sàng tìm đến ông ta một cách cởi mở, và điều này sẽ khiến cho nhà lãnh đạo thành công hơn. Lincoln không những không xử tử các viên chức của phe liên bang, mà nếu như ông có thể làm theo ý mình, hẳn ông đã trả tự do cho tất cả mọi người. Ông đã cố hô hào, gọi cho họ sợ phải rút ra khỏi nước, hãy mở cổng ra, hạ các thanh chặn, hù cho họ chạy đi. Tướng William Tecumseh Sherman, người đã biết rằng, thật là khó khăn cho tổng thống để treo cổ các địch viên, đã có lần thẳng thắn hỏi Lincoln, liệu ông muốn Jefferson Davis bị bắt, hay là để ông ấy tẩu thoát? Lincoln đã đáp lại. Tôi sẽ cho tướng quân biết tôi nghĩ gì về trường hợp bắt Jeff Davis. Ở Illinois trước đây có một diễn giả lớn tuổi hay nói về vấn đề cai ruột. Ông ta rất nghiêm khắc về mặt giáo lý, cũng như sự thực hành kiêng khem. Một ngày nọ, sau một chuyến đi dài dưới nắng nóng, ông ta ghé vào nhà của một người bạn, và bạn của ông mời ông uống một cốc nước chanh. Khi bạn ông hỏi, liệu ông có muốn pha một giọt gì đó mạnh hơn vào thức uống hay không, ông trả lời là ông không dám nghĩ tới chuyện đó. Ông nói, trên nguyên tắc, thì tôi chống lại điều này. Nhưng, ông ta nói tiếp với ánh mắt thèm thuồng nhìn vào cái chai nằm sát tầm tay. Nếu anh bằng cách nào đó, cho vào đó một giọt mà tôi không biết được, thì tôi cũng nghĩ chẳng tai hại gì cho tôi lắm đâu. Vậy đó tướng quân ạ, tôi thiên về việc chống lại sự tẩu thoát của Jack Davis, tuy nhiên, nếu bằng cách nào đó, ông có thể để ông ta trốn đi mà không ai biết được, thì tôi nghĩ cũng chẳng phiền hà gì cho tôi lắm đâu. Và, tướng Sherman sau đó nhận xét, đó là tất cả những gì tôi có thể tìm hiểu được về chủ trương của chính quyền đối với các nhà lãnh đạo nổi loạn, cho đến khi tôi bị Stanton tấn công về việc tẩu thoát của Davis. Khi cuối cùng màn đã hạ xuống phe miền Nam vào cuối cuộc chiến, thì chính Lincoln bằng một điều bộ bày tỏ thành ý đầy ấn tượng để yêu cầu chơi bản nhạc Dixie trong một cuộc meeting ở bên ngoài Nhà Trắng. Ông nói, tôi đã luôn luôn cho rằng Dixie là một trong những âm điệu hay nhất mà tôi từng nghe. Đối thủ của chúng ta đã giành lấy bài đó làm của riêng, nhưng hôm qua tôi đã khăng khăng đòi chúng ta phải chiếm lại nó một cách công bằng. Tôi đã đặt vấn đề này với chánh án tối cao và ông ta đã chấp nhận rằng bản nhạc này là phần thưởng hợp pháp của chúng ta. Và bây giờ tôi yêu cầu ban nhạc hãy ưu ái tặng tôi bài này. Lời phát biểu mạnh mẽ này khiến cho những người khác hiểu rằng Lincoln không tìm kiếm sự trả thù một khi chiến tranh đã chấm dứt. Đó là một chủ trương mà ông đã mang theo đến Washington khi trở thành tổng thống, và ông sẽ không buông bỏ một khi ông đã đạt được mục tiêu. Cử chỉ đó đã không những tạo ấn tượng cho dân chúng của phe liên bang, mà còn khiến cho những người theo Lincoln hiểu được rằng sẽ không có sự trả thù đối với phe miền Nam khi mà ông vẫn còn nắm quyền. Luôn luôn là vậy, một tổ chức sẽ thấm nhuần nhân cách của nhà lãnh đạo, miễn là nhà lãnh đạo đó phải gắn bó với các thành viên của tổ chức. Nếu như nhà lãnh đạo có đầu óc nhỏ nhen, thuộc cấp sẽ nhỏ nhen, nhưng nếu nhà lãnh đạo rộng lượng, lạc quan và hòa nhã, thì đại đa số nhân viên của tổ chức cũng sẽ như vậy. Abraham Lincoln không phải là một con người của lòng thù oán. Điều tôi đang làm quá to tát để giải quyết bằng ác tâm. Ông nói, thay vào đó, ông đã đón chào sự trở về của phe miền Nam với vòng tay rộng mở, và trong bài diễn văn nhậm chức lần thứ nhì, ông đã kêu gọi công dân của mình làm như vậy. Trong phần kết của bài diễn văn, được người ta đặt tên là bài giảng trên núi của ông, Lincoln đã trình bày một cách hùng hồn nhất, chiều sâu nhận thức của mình. Với ác ý không dành cho ai, với từ tâm dành cho mọi người, với sự vững chãi trong công chính, đúng như Thượng Đế ban cho chúng ta, để thấy được sự công chính, chúng ta hãy tiếp tục phấn đấu hoàn thành công việc chúng ta đang làm, để băng bó những vết thương của đất nước, để chăm sóc cho người phải chịu đựng cuộc chiến, và chăm sóc cho cô nhi quả phụ của họ, để làm mọi điều có thể đạt được và ấp ủ trong lòng một nền hòa bình trường cũ, và công bằng giữa chúng ta và với các quốc gia khác. Với những phát biểu như vậy, rõ ràng Lincoln sẽ đối xử với những người liên bang thất trận giống như cách mà ông đã dành cho những đối thủ khi còn trẻ. Ông sẽ tha thứ cho họ một cách dễ dàng. Nói chung, khi nhà lãnh đạo không có ác tâm mà chỉ có sự chăm lo chân thật, thì người đó tạo được sự tin cậy trong thuộc cấp và nuôi dưỡng được tư duy sáng tạo. Điều này còn giúp cho thuộc cấp không sợ sệt, cho phép họ được là chính mình. Các nhà lãnh đạo đương thời nên theo phong cách của Lincoln và tha thứ cho các lỗi lầm thay vì khiển trách nặng nề thuộc cấp. Các nguyên tắc của Lincoln. Đừng bao giờ dồn ai vào đường cùng vì bạn sẽ biến người đó cùng bạn bè của anh ta trở thành kẻ thù. Bạn sẽ không đạt được mục đích nào cả bằng cách trừng phạt chỉ vì trừng phạt. Luôn luôn ghi nhớ rằng một khi thuộc cấp bị triệt hạ thì anh ta ngưng đóng góp cho tổ chức. Mọi người sẽ sẵn sàng trình bày với bạn nếu bạn có một tiếng tâm tốt. Chẳng có gì tai hại lắm nếu thỉnh thoảng bạn có thể tìm cách để làm ngơ, làm như không hề biết đến. Hãy nhớ điều này. Tổ chức của bạn sẽ thấm nhuần nhân cách của người lãnh đạo cao nhất. Bạn sẽ chống lại việc những người trẻ tuổi bị hủy hoại vì những nguyên nhân không đáng. Không có ác tâm với ai cả và dành từ tâm cho mọi người. Hãy đối xử với người khác bằng thiên tính cao cả của bản chất của bạn. Đừng để chúng ta bị vu khống bởi những cáo buộc vô căn cứ trong khi làm bổn phận. Đừng khiếp sợ và rời bỏ bổn phận bởi những lời đe dọa về tình trạng suy yếu của chính phủ, cũng như sự tù tội cho bản thân. Hãy có niềm tin mãnh liệt rằng sự công chính đem lại sức mạnh, và bằng niềm tin đó hãy can đảm theo đuổi đến cùng bổn phận của chúng ta, đúng y như chúng ta ý thức về nó. Phần kết thúc bài diễn văn tại Cooper Institute của Lincoln động viên đảng viên giữ vững niềm tin của họ, ngày 27 tháng 2 năm 1860. 6. Có can đảm đối đầu với sự chỉ trích bất công. Khoan dung trước áp lực là định nghĩa của Ernest Hemingway về can đảm. Và không còn gì chính xác hơn những từ này để mô tả thái độ của Abraham Lincoln trong 7 năm cuối trong đời ông. Rõ ràng, Lincoln đã thể hiện lòng can đảm đáng kinh ngạc trong một giai đoạn rất dài. Ông phải nếm trải vô số trở ngại và thất bại, như trong cuộc bầu cử thượng viện ở Illinois và các trận đánh vào đầu cuộc nội chiến, để rồi đã khắc phục tất cả và kiên trì chịu đựng cho đến lúc đạt được chiến thắng cuối cùng. Xuyên suốt những giai đoạn này, Lincoln là một con người chấp nhận rủi ro, giữ vững lập trường táo bạo và không hề lay chuyển. Ông có niềm tin và tự tin vào bản thân, và biết rằng hướng hành động của mình là đúng đắn mà không cần đến sự vuốt ve bản ngã, hoặc sự tự củng cố thường xuyên. Cuộc nổi dậy vũ trang chống lại phe liên minh đã vẽ nên một minh họa phi thường về tài năng của Lincoln, năng lực nắm bắt thực trạng của tình hình và đối đầu với nó một cách dứt khoát, đã khiến ông trở thành một nhà lãnh đạo tài tình nhất. Hơn thế nữa, ông còn có thể hình thành một chiến lược và truyền đạt cho mọi người về chiến lược đó, lẫn thực tế của cuộc nội chiến. Bất kể dân chúng có muốn nghe đến hay không, chủ trương, hãy nói đúng như sự thật đã mang đến nhiều chỉ trích nặng nề đối với Lincoln từ mọi phía. Thế nhưng, sớm muộn gì, mỗi một con người có dũng khí phải đối đầu với sự chỉ trích bất công, và tất cả những ai lãnh đạo người khác, nhất là những kẻ bước vào đấu trường chính trị, thường phải gánh chịu sự chỉ trích gay gắt, lẫn công kích cá nhân và danh dự và nhân cách của anh ta. Lincoln ý thức được thực tế đời sống này, và sẵn sàng đương đầu với nó, như mọi nhà lãnh đạo phải làm. Có lẽ Abraham Lincoln bị vu khống, bôi nhọ và ghét bỏ một cách nặng nề hơn bất kỳ người nào từng nắm giữ cương vị cao nhất của quốc gia. Ông thắng cử vào năm 1860 chủ yếu là vì đảng Dân Chủ, khi đó đang chia rẽ một cách trầm trọng, đưa ra tới hai ứng cử viên, Stephen A. Douglas miền Bắc và John C. Breckinridge người miền Nam. Lincoln là vị tổng thống thuộc đảng Cộng Hòa đầu tiên được bầu. Lúc đó, đảng này có sự đoàn kết chặt chẽ và có một cơ sở ủng hộ mạnh mẽ ở vùng Đông Bắc. Thật ra, cái tên Lincoln thậm chí không có trong phiếu bầu ở phần lớn các tiểu bang phía Nam. Kết quả bầu cử của ông được ủng hộ bởi thiểu số phiếu bầu, khiến phe miền Nam ly khai, nội chiến bùng nổ và việc chỉ trích Lincoln lên đến đỉnh cao nhất. Phần đông mọi người trong nước không thể nào hiểu được làm thế nào mà một luật sư nhà quê lóng ngóng từ miền Tây lại được bầu làm tổng thống. Ông bị công khai gán cho bất kỳ cái tên nào mà giới báo chí thời đó có thể hình dung, kể cả tí ông với con khỉ đầu chó, kịch cỡm, một luật sư nhà quê hạng ba đã từng là thợ lắp ráp đường ray và giờ đây đang lắp ráp phe liên minh, một người kha trò thô tục, một nhà độc tài, một con khỉ đột, một thằng hề và nhiều thứ khác. Tờ Illinois State Register gán cho ông danh hiệu chính trị gia lấu cá và bất lương nhất, làm mất phẩm giá nước Mỹ. Người ta có thể hình dung điều gì đã diễn ra trong tâm trí Lincoln khi ông đến Washington để tuyên thệ nhậm chức. Ông tỏ ra khá quan tâm đến những cảm giác đối với ông khi ngay trước lễ đăng quang, ông phát biểu với một nhóm công chúng. Tôi đã đến thành phố Washington này trong những tình cảnh khác rất xa so với tình cảnh của bất kỳ người nào khác từng đến đây. Tôi đến đây để nắm một cương vị chính thức giữa những người mà gần như tất cả mọi người trong số họ đều đã từng chống đối tôi, và theo tôi nghĩ, thì vẫn đang chống đối tôi. Những chỉ trích gay gắt và bất công không hề giảm sút sau khi Lincoln tuyên thệ nhậm chức, và chúng không chỉ đến từ những người ủng hộ phe miền Nam, chúng đến ngay từ trong nội bộ phe liên minh, từ quốc hội, từ một số đề phái trong đảng Cộng Hòa, và vào lúc đầu ngay trong nội các của ông. Với tư cách một tổng thống, Lincoln hiểu rằng bất kể ông làm gì, sẽ luôn luôn có một số người không hài lòng. Trong năm đầu tiên, ông đã đề cử nhiều chức vụ còn trống trong chính phủ. Liên quan đến mỗi vị trí còn khuyết đó, có lần ông nhận định. Có 20 ứng viên, và từ số người này, tôi phải tạo ra 19 kẻ thù. Và kẻ thù càng đông thì sự chỉ trích chống lại ông càng nhiều. Thế nhưng, không như phần đông mọi người, Lincoln giải quyết mọi chuyện bằng sự kiên nhẫn, độ lượng và quả quyết. Ông thấu hiểu mọi người và sử dụng tài thông cảm người khác của mình. Bản chất con người sẽ không thay đổi, ông đã nói vào năm 1864. Trong bất cứ vụ án lớn cấp quốc gia nào trong tương lai, chúng ta cũng sẽ có những kẻ yếu đuối hay mạnh mẽ, ngu xuẩn hay khôn ngoan, xấu hay tốt như những người này. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Suốt phần lớn cuộc đời mình, Lincoln là mục tiêu của sự ghen ghét, đố kỵ và ác ý. Việc này chủ yếu là do kết quả của nỗi khao khát thành tựu cháy bỏng của ông đã thúc đẩy ông vượt trội trên người khác. Những người mà ông đã vượt qua trong con đường thăng tiến sự nghiệp, tự nhiên phải trút bỏ các cảm xúc đố kỵ vào ông bằng những lời công kích. Lúc còn trẻ, hẳn Lincoln phải cảm nhận một nỗi đau lớn lao do những người công kích ông gây ra. Về sau, thời gian và sự chín chắn giúp ông trong việc giải quyết những chỉ trích đó, nhưng ông không bao giờ quên được những gì đã cảm nghiệm. Nhờ vậy, ông có một tấm lòng trắc ẩn bao la đối với những ai phải chịu đựng như ông. Có lần, một bác sĩ trẻ đã kể lại bằng cách nào mà Lincoln bảo vệ anh một cách thành công trong một vụ kiện sơ suất nghề nghiệp, nhờ đó cứu vãn được sự nghiệp của anh. Khi tôi hỏi ông về thù lao, Lincoln nói, anh là một người trẻ tuổi chỉ vừa mới bắt đầu sự nghiệp. Việc tôi làm đáng $100, tôi chỉ tính anh $25 thôi và tặng $75 còn lại cho một người trẻ tuổi tài giỏi, đã là nạn nhân của sự đố kỵ và ác ý. Trong 4 năm làm tổng thống, Lincoln đã cam chịu tất cả mọi sự đối kháng tàn bạo và chỉ trích gay gắt nhắm vào ông, và thực tế cho thấy chẳng những ông chịu đựng được sự vu khống, và còn vượt qua nó để đạt được chiến thắng trong cuộc nội chiến và bảo vệ đất nước, một thành tựu phi thường nhất. Trong quá trình đó, ông đã tái tổ chức hệ thống quân sự của Mỹ, mở rộng giới hạn thẩm quyền tổng thống, xóa bỏ chế độ nô lệ và hồi phục tinh thần ái quốc ở Mỹ. Các nhà lãnh đạo ngày nay có thể cảm thấy thú vị và bổ ích khi khảo sát tỉ mỉ những phương pháp của Lincoln trong việc lắng nghe, đối phó và vượt qua sự chỉ trích gay gắt và bất công. Lincoln đã xử lý sự lăng nhục đó bằng nhiều cách khác nhau. Thông thường nhất, ông đơn giản làm ngơ những lời công kích. Cách này đặc biệt đúng vào những thời điểm giữa các chiến dịch tranh cử, khi mà phần lớn những lời vu khống đều cỏn con, và từ bản chất cực kỳ lố bịch. Ông không có thời gian để quan tâm đến những việc này, ông có bận rộn trong nỗ lực thắng cuộc chiến. Dù ông thường kiệt sức và nản lòng bởi những công kích nhắm vào ông, nhưng rốt cuộc, ông vẫn không trả đũa những kẻ giàn pha. Khoảng cuối năm 1864, vào thời điểm gần sát của tuyển cử mà ông có thể bị bỏ phiếu bất tín nhiệm, tổng thống vẫn giữ vững niềm tin vào nhân dân. Lincoln tin rằng, cuối cùng thì đường lối của ông sẽ được minh oan. Tôi không thể thao túng bộ máy chính trị, ông tuyên bố. Tôi đã có quá đủ trong tay để cần đến nó, đó là việc của nhân dân, tuyển cử nằm trong tay họ. Nếu họ quay lưng về phía lửa và bị bỏng ở phía sau, họ sẽ phát hiện ra rằng, họ phải ngồi trên vết sột. Mặc dù thường né tránh vào bất kỳ thứ gì có liên quan đến sự công khai chống đối lại mình, Lincoln vẫn không thể bịt tai lại trước rất nhiều chỉ trích. Vào những năm đầu trong chính trường, ông liên tục bị quấy rầy và làm tổn thương, chủ yếu bởi sự chỉ trích đến từ những người mà ông từng tin là bạn của mình. Tuy nhiên, theo thời gian, Lincoln đã trở nên dày dạn trước thế giới của những xuyên tạc chính trị. Ông can đảm đưa vào Nhà Trắng chiến lược chính trị của ông, là ông không đếm xỉa đến các lời vu khống và lăng nhục. Trong bài diễn văn trước công chúng, cuối cùng ngày 11 tháng 4 năm 1865, ông đã tóm lược những năm kinh nghiệm trong việc đối phó với sự chỉ trích hiểm độc khi nói. Như một nguyên tắc chung, tôi tránh đọc những báo cáo về những vụ công kích chống lại tôi, với mong ước không bị khiêu khích bởi những điều mà tôi không thể nào đưa ra được một lời giải thích phù hợp. Tuy nhiên, đôi khi Lincoln cũng đứng lên và bảo vệ mình trước bất kỳ và tất cả mọi kẻ giàn pha, đặc biệt nếu sự cáo buộc giả dối phá hoại quan điểm của dân chúng về những nguyên tắc của ông, và khi những nguyên tắc đó đi ngược lại với niềm tin của đại đa số, thì Lincoln không bao giờ nhượng bộ hoặc thỏa hiệp. Vào năm 1865, ông đã có thể thất bại trong cuộc tranh cử thượng viện bang Illinois do lập trường về nô lệ của mình. Trong một cuộc tranh luận công khai giữa Lincoln và Douglas, Stephen Douglas đã được hoan nghênh nhiệt liệt, trong khi Lincoln hầu như bị coi thường. Sau đó, khi một số bạn hữu bày tỏ sự quan tâm trước thái độ lạnh nhạt của công chúng, Lincoln nhẹ nhàng chấp nhận và trả lời một cách dũng cảm. Tôi sẽ không khiếp sợ trước một nhóm công chúng bị kích động, và không né tránh bày tỏ suy nghĩ chân thật của tôi về vấn đề gớm ghiếc của chế độ nô lệ. Michael Dukakis, người có lẽ đã thất bại trong cuộc tranh cử tổng thống năm 1988, chính vì không phản kích lại sự chỉ trích của đảng Cộng Hòa, hẳn phải hành động khác đi nếu ông nhớ những gì Abraham Lincoln đã nói trong một bài diễn văn vào năm 1859. Giải thích việc ông bị Douglas đánh bại vào năm trước đó, Lincoln nhận xét. Tôi đã nhận thấy rằng, thực sự không hoàn toàn an toàn, khi một người bị xuyên tạc trắng trợn lại để yên cho sự xuyên tạc đó kéo dài mà không phản kháng. Năm 1864, khi phát biểu ở Baltimore, Lincoln đã bảo vệ lập trường chống chế độ nô lệ của mình bằng cách khẳng định. Người chăn cừu lôi con chó sói ra khỏi cổ con cừu, về việc này con cừu mang ơn người chăn cừu như là một kẻ giải thoát, trong khi đó con chó sói tố giá ông ta. Cho cùng một hành động đó là phá hoại tự do, đặc biệt là nếu con cừu là một con vật lạc loài. Một trong những phương pháp hiệu quả nhất mà Lincoln sử dụng để đối phó với sự chỉ trích gay gắt là viết những lá thư phản bác dài. Thường thì để trút cơn giận dữ và thất vọng, ông hay ngồi vào bàn để viết một lá thư bác bỏ sự chỉ trích người ta dành cho ông, và rồi bỏ đi không thèm gửi nó. Ông nghe nhẹ lòng, khi đã giải thích nhưng không muốn cơn giận hoặc cảm xúc nào của ông được mọi người biết đến. Khoảng vào cuối năm của cuộc tranh cử năm 1864, Lincoln đã thảo một bản tuyên bố phản bác sự xuyên tạc về những việc đã xảy ra trong sự kiện được mọi người gọi là tình tiết Antietam. Vào tháng 10 năm 1862, ông đã đi kinh lý chiến trường Antietam, và trong lúc đang ngồi trong xe ngựa trên đường tới cuộc duyệt binh Antietam, Lincoln yêu cầu người bạn cũ Wallerman hát một trong những bài nhạc buồn mà ông thích nhất. Lamon đã hát một bản nhạc buồn ngắn, và rồi kế đó để động viên tinh thần của tổng thống, ông ta hát tiếp những đoạn nhạc vui. Ít tháng sau đó, báo chí đưa tin là tổng thống Lincoln đã yêu cầu một bản nhạc vui tươi, trong khi chém giết đang diễn ra ở Antietam. Sự kiện này đã được dựng lại trong cuộc tuyển cử tổng thống năm 1864 trên tờ New York World với câu chuyện sau. Một trong những trò đùa của ngài Lincoln. Đoạn thứ hai trong bản nhạc tranh cử của chúng ta được in theo trang này có thể đã được gợi ý từ một sự kiện xảy ra tại chiến trường Antietam vài ngày sau trận chiến, trong khi tổng thống đã đi qua chiến trường trong một chiếc xe cấp cứu, tháp tùng bởi thống chế Lamon, tướng McClellan và một sĩ quan khác. Có những nhóm binh sĩ đang lo chôn cất người chết. Chiếc xe cấp cứu vừa trở tới khu lân cận của cây cầu đá cũ, nơi người chết trở thành đống cao nhất, thì đột nhiên ngài Lincoln vỗ đùi thống chế Lamon và hô lên: "Này Lamon, hãy hát các bài về Decatur Butler." Tướng McClellan chưa hề được nghe bài đó. "Không phải lúc này chứ, tôi xin tổng thống." Tướng McClellan rùng mình. Tôi muốn nghe bài này ở một nơi khác và vào một thời điểm khác. Lamon rất bất bình với vụ công kích tổng thống một cách thô bạo đó và đề nghị để ông đứng ra bác bỏ trước công chúng. Thời đầu Lincoln đã từ chối. Đã có quá nhiều sầm xì về trò vu khống này, kệ nó đi, nếu như tôi không đủ nghị lực để coi như đây là một sự dối trá, thì tôi đã tự đánh giá mình một cách sai lầm. Trong chính trị, mỗi người phải tự lột bỏ cái vỏ thối tha của mình, những người này đáng đội cái vỏ đó vì bên trong đã bốc mùi tởm lợm rồi. Tuy nhiên, nhiều ngày sau, Walter Lamon đã tự thảo một thư phản hồi và trình lên tổng thống xin duyệt, nhưng ông đã trả lời. Không được, Lamon, tôi sẽ không cho công bố thư này đâu, vì giọng điệu quá háo chiến trước một sự việc trầm trọng như thế này, trong đó trộn lẫn sự cứng đầu với bản tính hòa nhã thường ngày của anh. Ngoài ra, đôi khi anh lại thích việc gây hấn quá mức, nếu như tôi là anh, tôi sẽ chỉ trưng ra sự thật y như nó đã xảy ra, có thể tôi cũng đưa ra những giải thích như anh làm, nhưng không gia giảm thêm muối tiêu vào. Thôi, anh hãy để tôi tự viết xem. Thế rồi Tổng thống Lincoln tự tay viết một lá thư dài giải thích về sự thật. Việc ông đã kinh lý Antietam 16 ngày sau trận đánh, và không có xác chết nào ở đó. Và lúc ban đầu, lá thư đó đã được dự tính gửi đi dưới tên người viết là Lamon, nhưng rồi Lincoln không chịu cho công bố. Thật vậy, mãi đến năm 1895, công chúng mới biết về nó. Lincoln thường cố gắng tránh hiềm khích khi có thể được bằng cách nhìn vào khía cạnh khôi hài của bất kỳ tình huống hiểm nguy nào. Ông luôn được trợ giúp bởi ấp hài hước sắc sảo, sự dí dẫn thông minh và kho tàng truyện ngắn và giai thoại của mình. Lincoln được trời phú cho khả năng nhìn sự vu khống và phê phán sai lạc bằng một tâm thái nhẹ nhàng hơn là giận dữ. Năm 1858, khi Stephen R. Douglas nhiều lần buộc tội ông một cách thất thiệt, Lincoln đã trả lời, khi một con người nghe mình bị xuyên tạc, thì chí ít cũng phải bị kích động. Bản thân tôi cũng vậy. Tuy nhiên, một khi sự xuyên tạc trở nên quá trắng trợn và rõ ràng, thì đó lại khiến anh ta buồn cười. Lincoln đã bê nguyên ốc hài hước của mình vào Nhà Trắng, và nó chưa bao giờ bỏ rơi ông khi ông dùng nó để giảm nhẹ một nỗi đau chính trị. Thường thì bằng cách kể một câu chuyện phù hợp, ông có thể đảo ngược tình thế một cách hiệu quả trước đối thủ. Thí dụ, có một lần, ông đã đốn gục một thuyết trình viên cực kỳ chống đối, bằng cách mông đùa là chính là hùng miệng cắt đứt toàn bộ tư duy của người nói. Ông đã ví nhà thuyết trình đó với một con tàu chạy bằng hơi nước như sau. Trong thời gian tôi làm người xuất thang trên tàu chạy hơi nước, tôi đã có quen thuộc với con tàu nhỏ tồi tàn thường bò trên dòng sông Sangamon một cách ồn ào. Nó có một nồi súp đe dài khoảng thước rưỡi, và một cái còi dài trên hai thước, và mỗi khi nó hụ còi thì con tàu bị khựng lại. Một lần khác, Lincoln bị một thống đốc ở phía Bắc chỉ trích về chính sách động viên quân đội của ông, và bóng gió rằng ông ta sẽ không thi hành lệnh của Tổng thống. Thế nhưng lần này, Lincoln không nhượng bộ và đã ra lệnh cho Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Stanton tiến hành việc tổng động viên. Vị thống đốc này giống như một cậu bé tôi đã từng thấy ngồi lễ hạ thủy một chiếc tàu. Khi mọi việc đã sẵn sàng, người ta chọn một cậu bé để chui xuống bên dưới chiếc tàu và hất cột chèn cho tàu trôi đi. Vào giây phút quan trọng này, mọi việc đều dựa vào cậu bé. Cậu phải hoàn tất công việc bằng một cú đẩy mạnh mẽ vào đúng chỗ, nằm đẹp xuống và không được nhúc nhích khi con tàu trượt qua trên người. Cậu bé đó đã làm đúng mọi điều. Tuy nhiên, từ lúc chui xuống dưới lồng tàu cho đến khi chui ra, nó đã kêu la như là đang bị giết chết. Tôi tưởng da lưng nó hẳn là bị xây xát hết, nhưng thực sự nó chẳng hề hấn gì. Ông chủ sửa tàu cho tôi biết, đứa bé đó luôn được chọn để làm việc này, rằng nó làm rất tốt và không bao giờ bị thương tích gì, nhưng nó lại luôn kêu la như vậy. Vị thống đốc của chúng ta cũng y hệt như vậy. Chúng ta hãy khẳng định là ông ta không hề bị đau đớn, và đang làm việc một cách đúng đắn, nhưng đừng có để ý đến việc la hét của ông ta. Ông ta chỉ muốn bạn hiểu sự khó khăn của nhiệm vụ, và rằng ông ta đang thi hành nó. Ngoài tính hài hước, sức mạnh của Lincoln được tăng cường bằng năng lực nắm bắt nhanh chóng thực tế và đối phó một cách thích hợp. Có lần, ông phát biểu trước một nhóm người rằng, những người tiên phong trong bất kỳ phong trào nào không nhất thiết phải là những người giỏi nhất để đưa phong trào đến thành công. Họ thường gặp phải sự đối kháng nặng nề, họ bị bầm dập, te tua đến độ, sau đó khi người ta nhận thấy là phải chấp nhận cải cách, thì họ sẽ chấp nhận điều đó dễ dàng hơn người khác. Và ông hiểu rõ khi nói tiếp, cương vị tổng thống ngay cả với chính trị gia lão luyện nhất, không phải là một luống hoa hồng. Không một con người nào có thể nắm cương vị này mà thoát khỏi sự chỉ trích. Một niềm tin mãnh liệt vào khả năng biết phân biệt phải trái của bản thân cũng mang đến cho Lincoln sức mạnh lớn lao để chống trả những chỉ trích bất công. Ông không hề lung lay khi nhiều người khác có lập trường mà ông cho là vô đạo đức. Ông cũng chưa bao giờ nhượng bộ trước những cáo buộc chống lại các niềm tin của ông. Ông tuyên bố, thông thường, Việc dám làm điều chính đáng đòi hỏi nhiều can đảm hơn là việc sợ làm điều sai trái. Ông viết cho tướng John McClellan, người nào có lẽ phải không cần phải sợ gì. Và với Horace Greeley, ông nói, sự thật luôn là sự minh oan tốt nhất chống lại sự vu khống. Các nhà lãnh đạo đương thời, đặc biệt là trong đấu trường chính trị, có thể tăng thêm nghị lực và sức mạnh bằng gương thành công của Lincoln, và bằng cách nắm vững những phương pháp ông đã dùng để vượt qua nghịch cảnh. Bạn phải có sức chịu đựng, lòng dũng cảm và sự tự tin. Bạn phải tin vào bản thân mình, tuy nhiên, thêm vào đó, bạn phải tìm ra một phong cách riêng để đối phó với sự chỉ trích gay gắt. Mọi nhà lãnh đạo đều phải đối đầu với loại vu khống như vậy, đơn giản là vì cương vị họ nắm giữ. Cách bạn khống chế nó quyết định thành bại của bạn. Hãy làm những điều Lincoln đã làm, đừng đếm xỉa đến những công kích lặt vặt, nhưng chống trả lại khi mức độ trở nên nghiêm trọng. Hãy viết những lá thư phản bác để xả giận, và xoay dịu tâm trí nhưng đừng gửi chúng đi, và hãy luôn luôn nhìn về phía tích cực hơn của cuộc đời bằng óc hài hước của bạn. Hãy giữ lòng khoan dung trước áp lực, phân biệt được phải trái và hãy có dũng khí. Các nguyên tắc của Lincoln. Hãy kiềm chế đừng đọc những bài công kích để khỏi bị kích động. Đừng để một đám đông bị kích động làm bạn sợ và không dám nói ra tư tưởng chân thật của mình. Không thể hoàn toàn an toàn nếu để cho sự xuyên tạc diễn ra mà không bị phản bác. Hãy luôn nhớ rằng, sự thật luôn là sự minh oan tốt nhất cho sự vu khống. Làm hết sức mình biết, hết sức có thể, và tiếp tục cho đến cùng. Nếu bạn đầu hàng ngay cả một sự vu cáo thì có lẽ bạn đang mở cửa chờ những công kích sai lạc khác. Nếu cả hai phe hoặc không có phe phái nào quấy rầy bạn, thì có lẽ bạn gần đúng. Hãy cảnh giác khi bị một phe công kích, và được phe kia ca ngợi. Khả năng bạn ngã gục trong chiến đấu không thể ngăn chặn bạn bảo vệ lý tưởng mà bạn tin là công chính. Hãy thư thả và suy nghĩ thật thấu đáo về điều này. Thư thả sẽ không làm bạn mất gì quý báu đâu. Sự trì trệ phá hoại chúng ta, thời gian là tất cả. Hãy hành động dựa theo thời gian, hãy gấp rút một cách thư thả. Lincoln đưa ra lời khuyên có vẻ như mâu thuẫn cho những thuộc cấp khác nhau trong những tình huống khác nhau. Tháng 3 năm 1861, đến tháng 7 năm 1862. 7. Bạn hãy là một bậc thầy về nghịch lý. Mặc dù Abraham Lincoln đã không được mọi người xem như là một nhà lãnh đạo có sức thu hút, nhưng có nhiều người nhận xét, đã ủng hộ quan điểm cho rằng, quả thực ông có phẩm chất thần kỳ đó. Thí dụ như mỗi khi ông ra đến chiến trường thì binh sĩ luôn hoan hô ông một cách cuồng nhiệt, thậm chí đôi khi như điên cuồng. Lúc kết thúc bài phát biểu ở Học viện Cooper, thành phố New York, ông đã được ủng hộ và tán thưởng nhiệt liệt. Khi ông rời Springfield đến Washington vào năm 1861, có trên 1.000 người bất ngờ tề tụ ở nhà ga để cổ vũ bài diễn văn chia tay, ứng khẩu thật cảm động của ông. Và đã có vô số ghi nhận về các đám đông tự động vây quanh ông và sôi nổi đón mừng khi được ông đến gần. Sự tương tiến mãnh liệt sau cái chết của ông là một minh chứng đậm nét rõ ràng hơn về lòng yêu mến sâu đậm mà dân chúng đã dành cho ông. Thêm vào đó, huyền thoại Lincoln đã phong cho ông một số đức hạnh thánh thiện. Ông là hình ảnh của một người cha đối với nhiều người vào thời đó. Quả vậy, tên của ông, Abraham, theo nghĩa đen có nghĩa là cha, và ngay cả tầm vóc to lớn của ông cũng đã có tác động tâm lý đến những người theo ông. Và Lincoln có sức thu hút người khác, ngay cả sau khi ông qua đời. Việc nhắc đến tên ông vẫn làm phát sinh một cảm xúc mãnh liệt. Ngày nay, người ta theo ông từ mọi nẻo đường đời, mọi nghề nghiệp trên khắp đất này. Có lẽ James McGregor Burns đã viết về Abraham Lincoln khi ông bàn về vai trò của sức thu hút trong nghệ thuật lãnh đạo. Từ ngữ này từ bản thân có nghĩa là sự ban cho lòng khoan dung thánh thần, nhưng không rõ rệt lắm. Liệu thiên ân này là một phẩm chất mà các nhà lãnh đạo có được một cách độc lập với xã hội, hay là một phẩm chất dựa vào sự công nhận của những người theo mình? Từ ngữ này có một số nghĩa khác nhau, nhưng lại chồng chéo nhau như những phẩm chất thần kỳ của nhà lãnh đạo, một sự ràng buộc tình cảm giữa người lãnh đạo và người được lãnh đạo, sự lệ thuộc vào hình ảnh phụ tử từ quần chúng, những niềm tin yêu cho rằng một nhà lãnh đạo có quyền lực, toàn trí và thánh thiện, sự gán ghép về quyền lực siêu nhiên to lớn của các nhà lãnh đạo, hoặc quyền lực trần tục, hoặc cả hai. Và sự hỗ trợ có mức độ gần như tình yêu mà công chúng dành cho nhà lãnh đạo. Thật là khó, đôi khi còn mâu thuẫn khi nghĩ về Abraham Lincoln như là một con người đắc nhân tâm, cùng một cách với, chẳng hạn, John F. Kennedy. Nói cho cùng, đây cũng là một con người có gương mặt khắc khổ mà chúng ta thấy trong các bức ảnh xưa cũ, một người đàn ông không bao giờ cười của những bức tượng toàn thân và bán thân, một người đàn ông ăn vận toàn màu đen u ám, không vừa kích cỡ và hiếm khi chịu trải đầu. Thế nhưng chính nghịch lý lại là một sự mô tả phù hợp nhất, không phải chỉ với một Lincoln con người, mà cả với một Lincoln nhà lãnh đạo. Thật vậy, đã có vô số nghịch lý trong phong cách lãnh đạo của Lincoln, Thí dụ như ông có khuynh hướng vô cùng linh hoạt, đồng thời lại tiêu biểu cho tính kiên định. Trong 4 năm làm tổng thống, Lincoln đã kiên định một cách đáng kinh ngạc. Ngay từ thuở đầu nhậm chức, tổng thống đã chỉ đạo và động viên các thành viên nội các phải luôn kiên định trong các nhiệm vụ chính trị, phải luôn đảm bảo rằng hành động của họ đáp ứng yêu cầu và ý kiến của nhân dân. Kiên định đã trở thành một trong những đặc điểm sâu đậm của Lincoln, và là một trong những bánh xe răng chủ lực trong guồng máy cầm quyền của ông. Uy tín của một nhà lãnh đạo tỏ ra lòng tin cậy và tự nhiên khiến cho con người cảm thấy an tâm hơn trong quan hệ hàng ngày. Lincoln rất kiên định trong việc đối nhân xử thế, phân công, bổ nhiệm cũng như thăng chức, kiên định trong đối xử với các thành viên nội các và tướng lãnh, và kiên định trong cách điều hành quản lý chính quyền và bộ máy chiến tranh. Ông chỉ phân công, phân nhiệm, nếu nhiệm vụ được hoàn thành một cách phù hợp. Ông cho lính quân dịch giải ngũ nếu nhận xét của sĩ quan chỉ huy, anh nhận thấy không phù hợp với nguyện vọng của dân chúng. Lincoln thậm chí còn sử dụng nhân tố kiên định để biện minh cho cuộc tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Thưa quý vị, tôi đã không cho phép mình kết luận rằng tôi là người giỏi nhất trong quốc gia này. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện nay, tôi nhớ lại câu chuyện của một lão nông dân Hà Lan. Ông đã từng khuyên một người bạn đồng hành, không nên thay ngựa giữa dòng. Thế nhưng, trong khi tiêu biểu cho tính kiên định, Lincoln cũng linh động một cách lạ lùng. Ông là một nhà lãnh đạo không chấp nhận sự giới hạn đối với bản thân. Chính sách của tôi là không có chủ trương gì cả. Ông tuyên bố, tôi sẽ không bao giờ chịu thua trong cuộc chơi này, cho tới khi chơi hết mọi con bài. Lincoln luôn luôn để ngỏ một cơ hội để thay đổi ý kiến. Ông quyết tâm làm bất cứ việc gì cần phải làm để giữ gìn, che chở và bảo vệ hiến pháp Hoa Kỳ mà ông cho là duy trì sự đoàn kết đất nước. Trong một lá thư gửi Horace Greeley vào năm 1862, Tổng thống đã giải thích quan điểm của ông về nhiệm vụ chính thức, trong đó bao gồm một khuynh hướng linh động không thể thay đổi. Tôi sẽ làm ít đi khi nào tôi tin là tôi đang gây hại cho lý tưởng, và tôi sẽ làm nhiều hơn khi tôi tin rằng làm nhiều hơn sẽ đóng góp cho lý tưởng. Tôi sẽ cố sửa đổi sai lầm khi người ta chỉ cho tôi thấy sai lầm, và tôi sẽ chấp nhận những quan điểm mới ngay khi chúng tỏ ra là những quan điểm đúng đắn. Khả năng xử lý nghịch lý một cách lão luyện của Lincoln đã được các nghiên cứu gần đây về lãnh đạo xác định như là kỹ năng thiết yếu cho mọi nhà lãnh đạo. Tommy Terz, trong tác phẩm Thriving on Chaos, tạm dịch, phát triển trên sự hỗn độn, đã khuyên nên đề cao những người nào xử lý tốt nhất nghịch lý. Ông viết, người quản lý ở mọi cấp phải vận dụng một cách chặt chẽ các nghịch lý vốn đi ngược lại với tri thức quản lý truyền thống. Ông đề xuất, các bí quyết dành cho những nhà quản lý yêu thích nghịch lý, những người phải trở thành nhà lãnh đạo trong tương lai. Hãy đứng dậy và dấn thân, chỉ có thông qua việc dấn thân tại tuyến đầu, bạn mới cảm nhận được bước chân mình, cảm nhận được tiến trình và thấy được những vấn đề thực sự. Hãy lắng nghe và tổ chức các diễn đàn trao đổi ý kiến, hãy học cách yêu thương và tán dương thất bại, hãy hô hào sự trao đổi bình đẳng. Lincoln đã chứng tỏ tài nghệ điêu luyện về nghịch lý của mình qua việc thiết lập một chính quyền ổn định, vững chãi, làm nền tảng cho an ninh quốc gia, trong khi cũng tự mình tạo nên vô số thay đổi quan trọng. Ông đã kết hợp chủ trương nghịch lý với nhiều biện pháp có vẻ như mâu thuẫn mà tất cả mọi nhà lãnh đạo ở khắp mọi nơi phải nắm vững nếu muốn thành công. Dưới đây là một số nghịch lý mà chúng ta có thể dễ dàng thấy được trong phong cách lãnh đạo của Lincoln. Ông có uy tín nhưng không tự phụ. Ông kiên định nhưng vẫn linh động. Ông là nạn nhân của vô số chuyện vu khống và ác ý nhưng vẫn được đa số binh sĩ quý trọng sâu sắc. Ông tin người và có lòng trắc ẩn nhưng cũng đòi hỏi cao và cứng rắn. Ông là một người dám liều và nhiều sáng kiến, nhưng lại nhẫn nại và biết tính toán. Ông dường như có một cánh cửa xoay dành cho các tướng lãnh mà ông thường điều động và thay thế. Thế nhưng, trong thực tế, ông đã dành cho họ dư dật thời gian và sự hỗ trợ để gặt hái kết quả tốt đẹp. Ông từng tuyên bố là không kiểm soát nghiêm ngặt mọi sự kiện, rằng chính sách của ông là không có chính sách, trong khi thực tế, ông đã kiểm soát được mọi sự kiện ở một mức độ lớn lao bằng cách chủ động, gánh vác trách nhiệm và vô cùng dứt khoát. Lẽ tự nhiên, người ta sẽ tự hỏi làm thế nào Lincoln có thể dung hòa tất cả những nghịch lý cao độ này trong suốt một thời kỳ đầy thử thách như vậy của lịch sử Hoa Kỳ. Thế nhưng, không chỉ dung hòa được chúng, ông còn vận dụng chúng một cách tuyệt vời đến độ, thường ở tư thế khởi xướng hơn là phản ứng do bị động. Ông đã kiểm soát được kết quả của sự việc. Trong khi Lincoln có khả năng tận dụng những sức mạnh của mình, ông cũng có thể nhận thức những khuyết điểm của mình, bổ khuyết chúng và giảm thiểu các mặt yếu kém. Mọi con người đều có những khuyết điểm, nhưng không phải ai cũng nhận thức được chúng, có khả năng xử lý chúng hoặc bổ khuyết tác động tiêu cực của chúng. Với tư cách là một nhóm mà nỗ lực chủ yếu là tương tác với mọi người, các nhà lãnh đạo phải hoàn thành bổn phận chứa đầy nghịch lý và xử lý được những mặt tiêu cực của chính họ. Thuộc cấp luôn mong đợi chỉ huy của mình tích cực, vui vẻ và lạc quan, họ không được quyền ủy mị và câu có. Thế nhưng lãnh đạo cũng là con người, và khi họ gắt gỏng và chửi mắng thuộc cấp, việc này có thể gây ra một tác hại nghiêm trọng. Làm thế nào Lincoln kiềm chế được những khía cạnh tiêu cực của tính khí mình như giận dữ và thất vọng? Mặc dù đôi khi ông cũng nổi nóng và mất tự chủ, nhưng ông thường chỉ có tâm trạng đó khi ở một mình. Để tránh biểu lộ ra, Lincoln thường ngồi xuống và viết những lá thư dài để rồi không gửi đi. Những lá thư đó là cách để giải tỏa các cảm xúc bị dồn nén. Hãy nhớ lại việc ông thảo lá thư phản bác sự vu khống của McClellan về tình tiết anti-tan, rồi sau đó không cho phép Warlerman gửi đi. Đối với tướng George Meade, sau biến cố Gettysburg, Lincoln đã viết một bức thư gay gắt bày tỏ sự không hài lòng của ông về việc viên tướng này đã không giao chiến với quân của tướng Lee và để cho họ rút lui về Virginia. Bản thân tôi đã vô cùng thất vọng, ông viết, đến độ không thể nào không nói ra được. Thế nhưng rồi Lincoln cũng không gửi lá thư đó đi. Thật vậy, sau đó ông đã ghi ở ngoài phong bì, gửi tướng Meade, không bao giờ gửi đi hoặc được ký tên. Vào thời điểm cận kề chiến thắng của William Rosecrans ở Chattanooga, Tennessee vào tháng 9 năm 1863, có lần Lincoln cũng đã biểu lộ cơn giận dữ trước mặt các nhân viên phòng điện tín của bộ chiến tranh. Người ta kể lại rằng khi nghe tướng Jonesboro Burnside đã tiến quân về phía Jonesboro chứ không phải là Chattanooga để yểm trợ Rosecrans, Lincoln ném phăng cái mũ chót cao của ông xuống sàn nhà và la to: "Tên Jonesboro khốn kiếp!" Đó là lần duy nhất mà bất kỳ ai có mặt trong phòng cũng nghe thấy tổng thống chửi thề. Nhưng lúc đó Lincoln đã vô cùng tức giận. Ông nghĩ rằng Burnside đã bất tuân mệnh lệnh do ông trực tiếp giao phó và không làm đúng những gì ông dặn phải làm. Và thế là, theo bản tính của mình, Lincoln ngồi xuống viết cho viên tướng đó một lá thư khiển trách. Ông viết: "Sự việc khiến tôi hoang mang không biết mình đang tỉnh hay mơ. Suốt 10 ngày liền tôi đã tận lực thông qua tướng Halleck và sau đó là trực tiếp để điều anh tiến quân chi viện cho tướng Rosecrans, và anh đã nhiều lần tuyên bố sẽ làm điều đó. Thế nhưng anh lại kéo quân đi về hướng ngược lại." Tuy nhiên, lại thêm một lần nữa, Lincoln ghi vào sau lá thư vỏn vẹn mấy chữ: "Không gửi đi." Ông đã cảm thấy nhẹ lòng khi trút bỏ được cảm xúc khó chịu, nhưng có lẽ cũng ý thức được rằng khiển trách Burnside vào thời điểm đó chẳng có chút ích lợi nào. Lincoln thường biểu lộ những mặt tiêu cực của mình khi ở một mình. Không lâu sau đó khi đã nguôi giận, ông sẽ nói tới đến vấn đề đó trong một trạng thái tinh thần ít kích động. Mục đích của Lincoln là không để cho mình mất tự chủ, hoặc ít nhất là hạn chế tối đa trạng thái này. Chiến lược của ông đơn giản là không để mình rơi vào trạng thái đó, tránh xung đột lúc nào có thể. "Hãy để những khác biệt cỏn con và chủ quan cá nnhân nếu có bay theo gió", ông nói. Năm 1860, Lincoln viết cho Cornelius F. McNeill: "Tôi không muốn giải thích gì với quân địch, điều họ muốn chỉ là cãi nhau và sự ầm ĩ, và họ sẽ đạt được điều đó nếu chúng ta giải thích, và không thể có được nếu chúng ta không thèm giải thích." Năm 1864, Tổng thống giải thích cho Phó Tư lệnh Hải quân Gustavus P. Fox về mối xung đột: "Anh có lòng oán giận người khác nhiều hơn tôi, có thể tôi có ít cảm xúc này, tuy nhiên, tôi không bao giờ tin rằng nó mang tới chút lợi lộc nào. Con người không có thời gian để có thể dành cả nửa cuộc đời cho việc tranh chấp cãi cọ. Nếu như bất kỳ ai thôi không công kích tôi cũng sẽ không bao giờ nhớ tới quá khứ để chống đối người đó." Vào tháng 10 năm 1863, Lincoln đã nghiêm khắc quả trách đại úy James M. Cuss, một viên sĩ quan trẻ đã phạm lỗi gây gỗ và lăng nhục một sĩ quan đồng sự. Lincoln bảo Cuss không được cãi cọ gì cả. Không ai có quyết tâm hoàn thiện bản thân mình mà lại dành thì giờ cho lý lẽ cá nhân. Hơn nữa, anh ta lại càng không kham nổi việc gánh chịu những hậu quả của nó, trong đó gồm cả sự nổi nóng và mất tự chủ. "Hãy thực hiện những việc lớn lao hơn mà với chúng bạn không biểu lộ điều gì khác hơn vì bình đẳng, và hạn chế làm những điều nhỏ nhặt, dù rõ ràng nó là của riêng bạn. Nhường đường cho con chó thì tốt hơn là bị nó cắn trong khi tranh giành. Ngay cả việc giết chết con chó cũng không chữa khỏi vết cắn." Trong nhiều trường đào tạo về lãnh đạo, người ta cũng không thường khuyên một nhà quản lý tương lai né tránh tranh chấp. Thật ra, hiếm khi có những cuộc hội thảo về những khía cạnh tiêu cực của công việc lãnh đạo. Thông thường hơn, những buổi như vậy đều tập trung vào mặt tích cực và quan điểm làm được. Tuy nhiên, thực tế hiển nhiên của sự việc là đối với bất kỳ người nào muốn lãnh đạo người khác một cách thành công, người đó phải đối đầu với thực tế và sẵn sàng chấp nhận rằng, đôi khi công việc lãnh đạo có thể phơi bày những gì tồi tệ nhất trong con người chúng ta, và một sự hiểu biết cũng như là sự kiềm chế mặt tiêu cực của nhân cách bạn là chìa khóa cho việc xử lý những tình huống trong đời sống. Lincoln đã có thể làm điều đó, vậy thì các nhà lãnh đạo ngày nay học theo ông ta cũng có thể làm được. Ông đã kiềm chế mặt tiêu cực của ông bằng cách biểu lộ cơn giận khi ở một mình, viết những lá thư dài để trút giận và kích động, tránh xung đột khi nào có thể và không bao giờ cãi cọ về những việc không đáng. Nhưng kiềm chế mặt tiêu cực chỉ là một phần trong việc làm chủ nghịch lý. Những nhà lãnh đạo mới trong môi trường kinh doanh hối hả ngày nay phải sẵn sàng đối phó với những tình huống phức tạp đòi hỏi nhiều giải pháp khác nhau. Trong một số trường hợp, bạn cần phải nhanh chóng quyết định và chấp nhận rủi ro để không bỏ lỡ mất những cơ hội quan trọng. Trong một số trường hợp khác, một giải pháp dè dặt và nhẫn nại lại là điều cần thiết để bạn có thể cân nhắc kỹ càng hơn trước khi mạo hiểm. Các nhà lãnh đạo công ty trong tương lai phải tạo cho nhân viên một sự an toàn, trong khi vẫn khuyến khích một môi trường dám liều lĩnh. Đôi khi sự việc trông giống như đi trên dây, tuy nhiên trong thực tế, giản dị chỉ là sự khác biệt, hiểu biết của mỗi con người, mỗi tình cảnh và phải giải quyết một cách riêng biệt, đôi khi bằng những cách hoàn toàn trái ngược. Về nhiều mặt, làm chủ nghịch lý không gì khác hơn việc có một nhân tâm lành mạnh. Các nguyên tắc của Lincoln. Hãy biến sự nhất quán thành một trong những bộ phận chính trong guồng máy làm việc của bạn. Hãy nhớ kỹ là không nên thay ngựa giữa dòng. Đừng bao giờ bỏ cuộc khi bạn vẫn còn cơ may chiến thắng. Hãy hạn chế hành động khi bạn tin rằng điều bạn đang làm gây tổn hại cho chính nghĩa, và làm hết sức mình khi bạn tin rằng càng làm nhiều bạn càng đóng góp nhiều hơn cho chính nghĩa. Hãy cố gắng sửa sai khi rõ rệt đó là sai lầm, và chấp nhận những quan điểm mới ngay khi bạn thấy đó là chân chính. Bạn phải áp dụng chặt chẽ nghịch lý, một mặt tạo sự an toàn cho nhân viên, một mặt động viên họ chấp nhận rủi ro. Khi bạn buồn bực và không thể đè nén nổi áp lực của nó, thì hãy ngồi xuống và viết một lá thư thật gay gắt để hạ giận, nhưng đừng có gửi đi. Đừng phí lời giải thích cho kẻ thù, điều họ muốn là sự tranh cãi và ầm ĩ, và họ sẽ đạt được mục tiêu nếu bạn cố giải thích, và sẽ thất bại nếu bạn không thèm giải thích. Tránh xung đột bằng hình thức cãi cọ và tranh luận, giản dị là bạn không có thời giờ để làm chuyện đó. Hết phần 2, nhân cách. www.khosachnoi.com thực hiện www.khosachnoi.com. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc: Thiên Kim.